ta nghe nói, trước đó vài ngày Thánh Môn Đại Tôn phái ra Tứ Đại Chân Nhân và Thiên Môn Thánh Nữ cùng nhau đi đến Văn Tông Thanh, kết quả Tứ Đại Chân Nhân toàn bộ bị trọng thương, thiếu chút nữa bị phế. Cái gì, chẳng lẽ là Văn Tông Thanh hạ thủ? Quan Trọng Nghĩa kinh ngạc trừng mắt nhìn Quách Tường Phong, lại nghe hắn nói tiếp. Đương nhiên là không phải, Văn Tông Thanh tuy rằng cường thế, nhưng còn chưa tới mức dám động thủ với người bên cạnh Đại Tôn. Vậy người động thủ là ai? Lý Nhạc Phàm, nghe được câu trả lời từ miệng Quách Tường Phong, Quan Trọng Nghĩa hít sâu một hơi nói. Lý Nhạc Phàm này quả thực là một cuồng nhân, thực sự là vô pháp vô thiên. Đúng vậy, Quách Tường Phong có chút cảm khái, ánh mắt lần thứ hai lại nhìn về phía Đăng Thiên Thai. Cách chương.